Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, hai cái ma thiên long. Để cho bọn họ đi. Ma thiên long thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Tình huống này làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới ma thiên long gặp phải. Càng không có nghĩ tới ma thiên long sẽ chọn phóng Lâm Hiên bọn họ đi. Thiên tân vạn khổ mới Lâm Hiên dẫn ra ngoài. Càng là đem hắn thân nhân bắt. Vốn tưởng rằng như vậy thì có thể chế trụ Lâm Hiên. Phỏng vấn. Hiện tại ma thiên long xuất hiện. Còn nói để cho bọn họ để cho chạy Lâm Hiên. Cái này có phải hay không quá kỳ quái chút. Phải biết rằng trước đó ma thiên long chính là đối với Lâm Hiên hận thấu xương. Gia chủ. Ngài không phải đã nói phải bắt được hắn sao? Thân thể hắn chính là bảo vật a, phải là như thế này thả bọn họ đi nói. Kế hoạch chúng ta, ma đằng nói bị ma thiên long băng lãnh ánh mắt cắt đứt. Để cho bọn họ đi. Ma thiên long lặp lại lần nữa một câu. Phẫn nộ biểu tình để cho bọn họ nói đều không nói được. Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều lựa chọn phục tùng. Gia chủ nói chính là tất cả. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn phục tùng. Chỉ có thể nói phát sinh những chuyện gì. Mới để cho ma thiên long tuyển chọn để cho chạy Lâm Hiên. Chẳng lẽ là Lâm Hiên hậu trường là linh thần kỳ cường giả. Nếu quả thật là như vậy. Vậy bọn họ thật đúng là phiền muộn thổ huyết. Nhanh lên thả người tuyệt vời. Linh thần kỳ cường giả giết tới thời điểm. Bọn họ như thế chống lại đều là vô dụng. Suy nghĩ kỹ một chút nói. Vừa không thế nào thích hợp. Nếu là có linh thần kỳ cường giả chỗ dựa. Vậy hẳn là đã sớm giết tới mới đúng. Hà tất chỉ làm cho Lâm Hiên qua đây. Điểm ấy bọn họ không có tỉ mỉ đi sâu vào nghĩ. Ngược lại ma thiên long cũng hạ mệnh lệnh. Ma đằng chỉ có thể ý bảo đạo. Để cho bọn họ đi. Hắn rất là vô lực phất tay một cái. Cảm giác hết thảy đều là không sao nói rõ được. Trước đó gia chủ không phải bế quan khôi phục sao? Như thế nhưng bây giờ là đi ra. Sắc mặt là có vẻ hơi trở nên trắng. Thoạt nhìn còn có chút không đúng lắm. Tựa hồ không giống như là trước đó gia chủ. Lâm ca, Lâm Tiết được phóng thích sao? Một bả nhào vào trong ngực hắn. Nước mắt liền không nhịn được rớt xuống. Tử Di không có nói cái gì đó. Cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng ở bên cạnh. Nàng cảm giác được rất ủy khuất. Không nghĩ tới vạn bảo các sẽ chọn làm phản. Hơn nữa còn là Triệu Kiếm Tâm làm phản. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất phẫn nộ. Trong khi cũng là thẹn với Lâm Hiên. Không có việc gì. Không có việc gì mà gia chủ cũng để cho chúng ta ly khai. Không có gì thật lo lắng cho. Lâm Hiên không có nói gì nhiều. Đối với Ma Thiên Long trầm giọng nói. Mặc dù không biết ngài vì sao thả chúng ta đi. Nhưng ta chỉ có thể nói không khách khí. Nói xong hắn liền mang theo hai người ly khai. Ngồi thiên nghiêu kình nhanh chóng đi ra ngoài thoát đi đi. Ma thiên long cứ như vậy bay ở giữa không trung. Mục vô biểu tình mà nhìn bọn họ ly khai. Cũng không nói gì nửa câu. Ma đằng trở nên dài lão. Đều trố mắt nhìn nhau. Không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra. Gia chủ, ngài có thể nói cho chúng ta biết thoáng cái. Kết quả này là chuyện gì xảy ra sao? Ma đằng dò hỏi. Ma thiên long không nói gì. Ánh mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn về phía trước. Sau đó bỏ lại một câu nói bay lên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta theo sau kể một ít nói. Ma đằng bọn họ ngẩn ra. Cũng không biết rõ gia chủ mình là làm cái gì. Như thế biến thành như vậy. Đợi bọn hắn còn không có cách xa thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang lên. Người là ai vậy kia? Như thế giống như vậy ta. Vào lúc này, Ma Thiên Long từ đàng xa bay tới. Sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn rất khó nhìn. Trong mắt hắn tràn ngập bất khả tư nghị. Bởi vì hắn chứng kiến một người bản thân. Tướng mạo giống nhau như đúc. Không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí ngay cả khí tức cũng mô phỏng như vậy rất giống. Duy nhất không chân hình như là tu vi so với thiên đế. Nhưng không ai đi hoài nghi cái gì. Ma thiên long lúc xuất hiện. Tất cả mọi người sửng sốt hai cái ma thiên long. Lâm Hiên chứng kiến cái này ma thiên long lúc xuất hiện. Thầm nghĩ trong lòng không xong. lập tức mang theo các nàng tiến nhập Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Càng là một ngụm đem chiếc thuyền kia cho nuốt vào Thiên Ngưu Kình trong miệng. Cấp tốc đi Ma Vân Hải dưới đáy chạy trốn đi. Nhanh ngăn bọn hắn lại cho ta. Cái kia là giả, là hắn khối lỗi. Ma Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng. Khối lỗi, thân thể bọn họ chấn động mãnh liệt. Đây là Lâm Hiên khôi lỗi thuật. Thế nào thấy như vậy rất giống. Vô luận là thần thái, hay là khí hơi thở đều như vậy rất giống. Thoạt nhìn chính là Ma Thiên Long bổn nhân ở trận. Chỉ có rất nhanh thì nghiệm chứng cái này là hàng giả. Ma Thiên Long phủi thì ném ra một đạo hắc viêm quang trụ. Cấp tốc quán đi xuyên qua. Phốc phốc, dễ dàng mệnh trung phía trước chạy trốn Ma Thiên Long thân thể. Rất nhanh thì ăn mòn vào bên trong cơ thể. Nhưng sau đó thình thịch một tiếng. Cái này, Ma Thiên Long cứ như vậy bạo tạc. Hóa thành một chất đống bột phấn từ không trung chiếu xuống vào Ma Vân Hải trong. Lần này bọn họ thật tin tưởng. Từ Thiên Ma Đảo bên trong đi ra Ma Thiên Long. Mới là bọn hắn chân chính gia chủ. Thật, thực sự là gia chủ. Cái kia là giả, là khối lỗi. Đuổi, Ma Đằng giận quá thành cười. Cảm giác mình bị hung hăng nhục nhã một phen. Người nhiều như vậy đều bị lừa dối. Kém chút bị Man Thiên Quá Hải. Phải không phải chân chính Ma Thiên Long đi ra. Bọn họ thật đúng là từ bọn họ trước mắt trốn. Còn không phí nửa phần khí lực. Một đám ngu xuẩn. Ta sẽ chọn thả bọn họ đi sao? Coi như là linh thần kỳ cường giả qua đây. Ta cũng sẽ không tuyển chọn thả người. Ma Thiên Long đối với bọn họ gầm thét. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Tân tân khổ khổ bố cục. Cứ như vậy bị hủy. Nếu như Thiên Ngưu Kình lẻn vào Long Cung. Vậy bọn họ thì thật đuổi không kịp đi. Bọn họ cấp tốc đuổi theo. Mấy vị trưởng lão không nói hai lời thì từ không trung hướng vào trong biển. Đi Thiên Ngưu Kình bay qua. Lấy mấy cái linh vương kỳ cường giả lực lượng. Vẫn có thể mạnh mẽ đem Thiên Ngưu Kình cho chống đi tới. Càng là có thể mạnh mẽ phá khai miệng kia. Tiến nhập trong cơ thể nó. Ở Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Lâm Hiên khống chế cái này Thiên Ngưu Kình cấp tốc đi Long Cung bơi đi. Chỉ có đi sâu vào đến nhất định chiều sâu bên trong. Bọn họ tuyệt đối không đuổi kịp. Tiếp tục đuổi đi lên nói. Bọn họ cũng sẽ bị nước biển này cho triệt để đè ép. Đừng nói bọn họ. Coi như là Thiên Ngưu Kình đồng dạng là ăn không tiêu. Nhưng đợi một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Lâm ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai cái Ma Thiên Long? Lâm Tiết đều bị vừa rồi sự tình cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng nàng biết chắc là Lâm Hiên gian lận. Người chung quanh đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn. Muốn nghe một chút nhìn hắn giải thích. Có thể tìm ra cái giống nhau như đúc Ma Thiên Long đi ra. Có phải hay không có chút quá kinh người? Không, cái kia Ma Thiên Long cũng không phải ta tìm đến người. Chính là ta điêu đi ra khối lỗi thôi. Nếu không phải là Ma Thiên Long đi ra, ta còn thực sự dễ dàng lấn lừa bọn họ. Lâm Hiên cảm giác được có chút không may. Ở nghe được Ma Thiên Long không muốn đi ra lúc, là hắn biết kế hoạch sẽ thành công. Hắn có Ma Thiên Long một bộ phận linh hồn, cho nên là có thể lấy ra điêu khắc thành pho tượng. Đến lúc đó thì khống chế chuyện này Ma Thiên Long nói. Thả bọn họ đi. Điểm này trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Nhất định phải đầy đủ lợi dụng tài nguyên mới được. Hiện tại hiệu quả rất rõ ràng là thành công. Ai biết gặp phải chân chính Ma Thiên Long, hắn chỉ có thể nói vận khí quá kém. Không, phải nói Ma Thiên Long biết Lâm Hiên đến, đã nghĩ tự mình tới xem một chút. Ai biết nhưng chứng kiến cái giả. Convert by King Killer. Hết chương.